Chương 495, ngươi, nhỏ yếu a ngươi ở đây tự tàn à thân ảnh, xuất hiện ở mù cả phía sau, nhìn mù cả, nạ dù tổ không khỏi thản nhiên nói. Vừa nãy, nạ dù tổ biến mất, mù cả căn bản cũng không có một chút phản ứng. Không, coi như là phản ứng đi qua, này công kích đã dừng không xuống. Vì lẽ đó, trong nháy mắt, hai đầu cánh tay, kèm theo to lớn công kích, to lớn lực phá hoại, trong nháy mắt, và chạm vào nhau. Sau đó sẽ không có sau đó rồi y hai đầu cánh tay nát tan, đối người mà nói, nhưng là một cái rất thống khổ chuyện. Thế nhưng, đối ở hiện tại đã là khôi lỗi thân mù cả tới nói, vốn là không đến nơi đến chốn. Căn bản liền không có gì ghê gớm lắm. Tự tan điểm ấy thương tổn đối với ta mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Nghe được nạ dù tổ, quay đầu lại, nhìn nạ dù tổ, mù cả không khỏi cười gần nói. Thân là khôi lỗi thân. Vẫn là có thể tự mình khôi phục, liên tiếp long mạch cái này khổng lồ trả cờ giả cội nguồn khôi lỗi. Chỉ cần long mạch vẫn còn, chỉ cần long mạch còn có trả cờ giả, như vậy, mù cả, căn bản cũng không cần lo lắng cho mình. Hán, mù cả, không, bây giờ An Lộc Sơn, Lâu Lan Đại Thần. Hiện tại, có thể là bất tử chi thân am màu tím trả cờ giả từ mù cả trên thân hiện lên. Trong ngáy mắt, bao phủ mù cả thân thể, đi vỡ vụn cánh tay. Cấp tốc khôi phục. Tuy nhiên trong nháy mắt, liền đã hoàn hảo không chút tổn hại dô y nhìn mù cả, nạ rủ tổ không khỏi thở dài một hơi, quả nhiên, như vậy địch nhân, rất phiền phức. Chí ít. Đối với như vậy địch nhân, nạ rủ tổ còn không có gì hữu hiệu biện pháp đem đánh giết. Dù sao, trên bị thương tổn, căn bản cũng không có thể cho mù cả mang đến cái gì hữu hiệu thương tổn à. Uzu Mạ Kỳ nạ rủ tổ, hiện tại, sẽ giết người. Đến chứng nhận để lộ ra ta cường đại đi. Nhìn nạ dù tổ, mù cả không khỏi nói rằng. Đánh giết nạ dù tổ, ngẫm lại, bây giờ mù cả chính là không khỏi một trận hưng phấn, đang không có đi tới cái này thời đại trước, nạ dù tổ tồn tại, đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là truyền thuyết, nhìn thấy nhưng không với được, thế nhưng, hiện tại, chính mình vậy mà có thể nói xuất tướng kích giết lời nói đến, đây là thực lực, đây chính là lực lượng chứng nhận để lộ ra quả nhiên. Chỉ có cái này tốt, chỉ có như vậy khôi lỗi thân thể, cuối cùng, mơ ý là mạnh nhất lớn to lớn thân thể, lần thứ. Hai bước ra to lớn phổ pháp, hướng về nạ rủ tổ, cực nhanh tiến tới đi. Không thể không nói, mù cả khôi lỗi thân còn có một chưa đủ địa phương. Cái kia chính là thuật. Tuy nhiên cái này vốn khôi lỗi thân bên trong có không ít vũ khí, mù cả có thể tự do chuyển đổi vũ khí dùng để công kích, thế nhưng, chỉ có nhận thuật phương diện rất là không đủ. Bởi vì, bây giờ mù cả, căn bản cũng không có năng lực sử dụng nhẫn thuật. Kết ấn ngươi gọi khôi lỗi như thế nào kết ấn A? Trạ cờ dạ, tuy nhiên mù cả có rất nhiều trạ cờ dạ, dù sao có long mạch sao, thế nhưng, muốn thả ra nhẫn thuật đến, trạ cờ dạ nhưng là phải dựa theo nhất định được kinh mạch lưu động cùng hội tụ mới có thể sử dụng đi ra ngoài, mà hiện tại thân làm khôi lỗi mù cả, căn bản là không làm được vì lẽ đó, bây giờ mù cả, có thể sử dụng. Cũng chính là đọ sức, còn có vũ khí công kích. Đi chết đi quay về nạ rủ tổ, lần thứ hai, nhất trưởng vung ra thần kính thông một bước ra, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã biến mất ngay tại chỗ dô y lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã là mù cả bên trái cách đó không xa dô y nhất trưởng thất bại, tuy nhiên, mù cả đến là không có vứt bỏ sửa nở lôi thôi. Xoay người lại, quay về nạ rủ tổ xuất hiện địa phương, lần thứ hai. Công kích hơn nữa hử màu tím trả cờ dạ dường như thực chất hóa hiện lên, trong nháy mắt, hoặc là vẫn to lớn cánh tay, một cái, đem mù cả kéo tới nhất trưởng tiếp được ngươi không cảm thấy vẫn là ngươi công kích rất không tốt sao nhìn mù cả, nạ dù tổ thản nhiên nói. Đây là nhìn nạ dù tổ, mù cả không khỏi nói rằng, mặt ở trên không khỏi hiện ra một vệt vẻ sợ hai sở xạ nụ tốt như trả lời mù cả giống như vậy, trong nháy mắt, nạ dù tổ quát lên. Số lớn màu tím trả cờ dạ. Thực chất hóa hiện lên, một cái cự đại khô lâu, trong nháy mắt, xuất hiện ở nạ rủ tổ phía sau. Sau đó, dường như huyết nhục giống như vậy, màu tím bắp thịt, từ cốt hài chỗ va chạm, quan tiết nơi xuất hiện, liên tiếp. Không có bị cự nhân, xuất hiện ở nạ rủ tổ phía sau, sở sạ nụ đệ nhị giai đoạn sau khi, chính là áo giáp. Toàn thân, bao trùm lấy cẩn trọng áo giáp. Trong tay, cũng là xuất hiện như thực chất vũ khí. Đệ tam giai đoạn ở sau khi sở sạ nụ trong nháy mắt tăng vọt. Phía sau, cánh chim đã xuất hiện. Sở Sạ Nụ cứu cực thể đứng ở 100 meter cao, Sở Sạ Nụ chán ra, mắt nhìn xuống chỉ có 7-8-10 thước cao mù cả khôi lỗi thân. Naruto, động lục trích thủ tí, cầm trong tay đao kiếm. Trong nháy mắt, hướng về mù cả đánh tới, oanh một tiếng nổ vang, căn bản cũng không có một chút phản ứng, bất kể là ở lực lượng, vẫn là tốc độ ở trên hữu hoặc là ở lực phá hoại ở trên mù cả khôi lỗi thân, cũng không sánh bằng trên Naruto Sở Sạ Nụ. Không hề có một chút khả năng phản ứng, trong nháy mắt, đã bị nạ rủ tổ công kích cho đánh trúng vào. Một tiếng nổ vang, to lớn mù cả khôi lỗi thân thể, trong nháy mắt, bị đánh bay ra, bay ngược hơn 100 mễ sau khi, mới ngã xuống mặt đất. Một đường, hiệu là có thêm mấy tòa tháp cao, bị bay ngược ra mù cả, đâm cháy cái này sẽ là của ngươi thực lực sao, cũng thật là yêu a. Như vậy thực lực, ngươi cũng dám vọng luôn đánh bại ta, đánh giết ta. Ngươi có phải hay không quá để mắt chính ngươi a? Nhìn mù cả, nạ dù tổ không khỏi thản nhiên nói, tuy nhiên, trong giọng nói không đáng, hiển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ cần không phải đồ ngâu cờ, cũng có thể nghe được. Hôn đản nghe được nạ dù tổ, mù cả không khỏi một tiếng quát khẽ. Khổng lồ thân thể, từ mặt đất, bò ngắm lên. Nhìn nạ dù tổ, trong mắt, lập lòe hồng quang. Vào giờ phút này mù cả, trong lòng, tràn đầy lệ khí. Không phục, còn chưa phải sảng khoái nhìn mù cả, nạ dù tô được nói rằng, thế nhưng, này có thể như thế nào, ngươi, căn bản liền không là ta đối thủ. Ngươi, bất quá là một cái người yếu thôi, dường như chỉ như con sâu cái kiến, từ đầu đến cụ ổ y, đều là giống nhau nhìn mù cả, nạ dù tô nói rằng. Trong lời nói, không ngừng đả kích mù cả. Mù cả tâm lý, nạ dù tô biết, phủ nhận mình nhỏ yếu, muốn biến thành cường đại lên. Là một không chịu cam lòng nhỏ yếu tồn tại. Cái này tốt rất tốt, thế nhưng, sai, là mù cạ phủ nhận mình đi qua. Căn bản cũng không thừa nhận, mình trước kia. Điểm này, từ ở lòng đất khu vực khôi lỗi nhà xưởng thời điểm, mù cạ đối xả sủ kẻ phủ nhận từ trước mình thời điểm, liền đã nói rõ vậy mà không thừa nhận chính mình nhỏ yếu từ trước. Như vậy, nạ rủ tổ liền cho hắn biết, từ đầu tới cuối, bất kể là từ trước, vẫn là hiện tại, hắn đều là giống nhau nhỏ yếu. Nạ rủ tổ muốn đả kích mù cả, cho hắn biết, khi hắn đủ rủ mà ký nạ rủ tổ trước mặt của hắn, dường như chỉ như con sâu cái kiến nhỏ yếu bây giờ ta, là vô địch, là không chết. Ngươi căn bản là giết không được ta. U rủ mà ký nạ rủ tổ, ngươi thể lực, ngươi trả cờ dạ, cuối cùng là có hạn, ngươi căn bản là đánh không thắng ta. Chờ xem, đến sau cùng, chết, nhất định là ngươi chỉ có ta. Mơ y là mạnh nhất lớn dường như nhận lấy kích thích giống như vậy, quay về nạ rủ tổ, mù cạ điên cuồng bản, cuồng điên vậy giống giận.